Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, ca cầu ngươi chuyện này. Trong phòng, rõ ràng có hai người, nhưng trên mặt đất lại chỉ có một mình nàng hình chiếu. Tỷ, ngươi thế nào? Lâm Diệu Đông không rõ ràng cho lắm, một mặt vô tội nhìn lấy. Ngươi, không là tiểu đệ, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Giao rút bàn tay về đồng thời, cũng là lui lại một bước, ngữ khí lạnh như băng nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Diệu Đông nhất thời thân hình cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, lần nữa lúc ngẩng đầu, chói tai lại thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Tỷ, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi xem một chút, đây có phải hay không là ta? Nói, Lâm Diệu Đông cười quái dị một tiếng. Sau đó tại Lâm Giao gần như ánh mắt đờ đẫn dưới, trực tiếp thân thủ rút ra đầu, một tay xách theo thi thể không đầu, dẫn theo một bộ biết nói chuyện đầu. Cái này khủng bố lại trực kích tâm linh một màn, trực tiếp khiến Lâm Giao sững sờ ngay tại chỗ. Tới đi tỷ, cùng ta dung nhập một thể. Bị nhấc trong tay Phác Diệu Đông đầu kẽo kẹt cười quái dị. Một bước lại một bước đến gần, cặp kia trắng nõn lại gầy yếu cánh tay, chẳng biết lúc nào đã tái nhợt một mảnh. Thanh sắc bên trong bí mật mang theo một tia màu trắng. Mặt ngoài lõm lõm hãm, cái này đến cái khác lớn nhỏ không đồng đều vết nứt chậm rãi ngọ nguậy. Mà ở lòng bàn tay vị trí, một cái giống như có lẽ đã mang thai sinh dục thành thục vết nứt, bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra một khỏa mắt đỏ nền đỏ trong mắt. Đến, vươn tay, thầm thầm nói nhỏ theo Lâm Diệu Đông miệng nói ra. Hắn lời nói phảng phất có được một loại cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Nguyên bản mặt lộ vẻ đề phòng Lâm Giao hai mắt thất thần, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Tại Lâm Diệu Đông lời nói dưới, không có chút nào phản kháng vươn bàn tay của mình, định đi đụng vào cái kia quỷ dị đôi mắt. Đúng, chính là như vậy, nguyện vọng của ngươi liền muốn thực hiện. Một bước, lại một bước, khoảng cách giữa hai người không ngừng tới gần. Bành, nổ vang tiếng bạo liệt bên trong, dày đặc tấm ván gỗ tựa như là bị đạn pháo đánh trúng, lập tức bị đánh xuyên, mảnh vụn bay múa, một chương màu đỏ thắm màu đen thiết thủ tản ra không có gì sánh kịp nóng rực khí tức, trực tiếp bao trùm lên Lâm Diệu Đông đầu thiếu thốn chỗ. Tại từng tiếng thiêu đốt tiếng xèo xèo bên trong, năm ngón tay đập nhập máu thịt bên trong, liên đới lấy toàn bộ thân thể ra bên ngoài ngang ngược túm ra. Thực hiện nguyện vọng, quá tốt rồi, ta vừa vặn có nguyện vọng cần ngươi thực hiện. Hồng trung đại lữ, như man hùng giống như trầm thấp lại to hùng hồn sóng âm bao phủ, mang theo vô tận nóng nảy cùng bá đạo. Gian phòng bên trong, đỏ thẫm hỏa diễm thay thế quang mang, mang theo nóng dực khí lãng cuồn cuộn mà đến. Lâm Giao trong mắt khôi phục linh động, tiêu cự ánh mắt lập tức thì chú ý tới cảnh tượng trước mắt. Một cái toàn thân đỏ thẫm, mắt bốc tinh hồng, trên thân bốc lên cuồn cuộn khí lãng khôi ngô bóng người. Một đôi màu đen tinh thiết giống như lòng đất dung nham đại thủ gắt gao đập vào cỗ kia không đầu. Thân thể chỗ cổ, dùng một loại ngang ngược không nói lý lực lượng, cưỡng ép đem Lâm Diệu Đông thân thể kéo ra ngoài. Cái kia khôi ngô bóng người, tuy nhiên biến hóa có chút lớn, nhưng Lâm Giao vẫn là nhận ra. Đây chính là sáng nay đến trong nhà làm khách Trầm gia tam công tử, Trầm Úc, mà bị cầm trong tay Lâm Diệu Đông đầu, cũng phát ra từng tiếng thống khổ tiếng thét chói tai. Hai tay ra sức nắm lấy cái kia nóng hổi màu đen tinh thiết, đang thống khổ tiếng kêu rên bên trong, không ngừng giãy giụa. Trầm Úc nguy nhưng bất động, bàn ủi giống như đại thủ vẫn như cũ gắt gao kẹp lấy Lâm Diệu Đông không đầu thân thể. Tại bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, hết sức hướng viện tử hất lên. Đông, nền đá tấm rạn nứt, phá nát, lõm, ha ha ha. Trầm Úc hai mắt đỏ thẫm, bật hơi như sương, một bà nhấc lên Lâm Diệu Đông đầu, một chân dẫm tại thi thể không đầu phía trên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói: Lâm huynh, ca đời này chưa có cầu người, hôm nay cầu ngươi chuyện này như thế nào? Nói cho ta biết ngươi còn có bao nhiêu cái huynh đệ tỉ muội. Ta đi cho ngươi nhóm đưa ấm áp. Lâm Diệu Đông sắc mặt cứng ngắc, trong miệng phát ra như lưỡi cưa mộc ma sát giống như chói tai tiếng cười quái dị. Ngươi còn sống, nhưng không có hoàn toàn sống sót. Lâm huynh, đây là ta lần thứ nhất cầu ngươi. Ngươi cũng không tránh khỏi quá không nể mặt mũi đi. Trầm Úc Đồng dạng về lấy cười quái dị. Sau đó hai mắt mãnh liệt, tăng thêm lực đạo, không đầu thân thể lồng ngực trực tiếp bị một chân đạp nát. Nặng nề mà lõm đi xuống. Cường đại trùng kích trực tiếp khiến tứ chi hoàn toàn phồng lên. Thậm chí ẩn ẩn có thể nghe thấy một loại đốt cháy khét hư thối thân thể vị đạo. Liên tiếp phá hư, quả thực, ngươi chết chắc. Trong tay, Lâm Diệu Đông đầu héo rút đi xuống. Khí tức đứt quãng, thanh âm suy yếu vô cùng. Thế nhưng cỗ cuồng nhiệt hoặc là nói si ngu ý vị lại không giảm, trái lại còn tăng. Những vật này tựa hồ cũng không có thân vì nhân loại hoảng sợ. Tử vong đối bọn hắn tới nói cũng không phải là một loại e ngại. Vậy liền chết đi. Không quăng tới tình báo, hắn cũng không có gì thất vọng. Ngang nhiên xuất thủ, dừng tay, nhìn lấy cái kia giống như đại nhân trêu đùa hài đồng một màn. Lâm Dao trong lòng sinh rung động, đồng thời trong lòng cũng đồng dạng còn ôm lấy một tia không phải hy vọng. Hy vọng vạn nhất đâu? Vạn nhất này quỷ dị chỉ là dùng chính mình tiểu đệ gương mặt lừa gạt nàng đâu? Hoặc là nói khống chế này quỷ dị về sau, tiểu đệ nói không chừng còn có thể cứu. Trầm Úc bình tĩnh về nhìn một cái Lâm Dao, năm ngón tay ngang nhiên phát lực, như ưng chảo đại thủ trực tiếp đâm vào Lâm Diệu Đông trong đầu. Như là nắm dưa hấu đồng dạng, nóng rực hỏa kình tại thiếp thân đốt cháy rơi tinh hồng dịch thể về sau. Như là một chương bánh tráng giống như vỡ vụn, xùy, tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Không đầu thân thể cũng đình chỉ dãy giụa, tiện tay hất lên, một khỏa gần như vỡ thành hai mảnh. Năm cái thật sâu chỉ ấn xuyên thủng bánh tráng chính là bị Trầm Úc một thanh bỏ rơi. Tà Nguyên cộng 10 thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Trầm Úc cái này mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Dao trên thân. Nàng lúc này, nhìn lấy cái kia một chương có Lâm Diệu Đông gương mặt, lại có vẻ thảm không nỡ nhìn thi thể về sau. Thật lâu không nói, đây cũng không phải là Lâm Diệu Đông. Trước đây ta tại chính mình trong phủ, cũng đồng dạng giết một cái giống nhau như đúc quỷ dị. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Vỗ vỗ Lâm Dao bả vai, Trầm Úc cũng không quay đầu lại hướng về viện đi ra ngoài. Cứu Lâm Dao, đơn thuần ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng là trong lúc vô tình bị cuốn vào nơi này. Đối mặt bí hiểm khó lường mê huyễn thủ đoạn, hắn cũng không có cái gì hữu hiệu trị tận gốc biện pháp. Mà hắn ngay từ đầu nghe được tiếng oanh minh, cũng không phải là đến từ nơi này, mà chính là cái kia mấy tên tiên môn đệ tử chỗ thiên phòng. Nghe vậy, Lâm Dao toàn thân run lên, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, khàn khàn nói, người muốn đi đâu? Người vừa mới cần phải nghe được, đây đã là ta đánh chết cái thứ hai âm quỷ, nhưng ngươi có thể bảo chứng trong phủ chỉ có hai cái sao? Không nhanh chóng tìm tới cái kia mấy tên tiên môn tử đệ. Ngươi Lâm Gia có mấy người có thể phản kháng âm quỷ? Trầm Úc thanh âm dần dần từng bước đi đến. Lâm Dao cũng là biến sắc, thì liền hóa kình viên mãn nàng. Đối mặt thứ này cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Chớ nói chi là phụ thân đám người. Chỉ là, bởi vậy cũng sinh ra một cái mới nghi hoặc. Vị này Trầm Gia Tam công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Theo vừa mới trong chiến đấu đến xem, Trầm Úc rõ ràng còn không có đủ thông khiếu võ sư khí huyết chi lực. Hắn tu vi võ học tối cao sẽ không vượt qua hóa kình viên mãn. Thế nhưng cỗ ngang ngược lực lượng, nói là thông khiếu võ sư đều không người tin tưởng, mà lại cái kia một thân giống như tinh cương chế tạo nhục thân. Rõ ràng cũng là ngạnh công đại thành dấu hiệu. Thế đạo này lại còn có người tu luyện hao thời hao lực ngạnh công. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý nghĩ từng cái tại Lâm Dao trong đầu hiện lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.